Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3388, chương 3386, giết hắn. Bính Lộc rất phiền muộn, hắn liền là truy sát Lục Ly cái kia chí cường giả. Tại Lục Ly vào địa ngục hỏa điện về sau, hắn lập tức quay trở về viễn cổ điện, đem sự tình báo cáo cho hai cái đại viên mãn cường giả. Nhưng mà, hai cái này đại viên mãn lại cũng không là quá để ý. Cũng không muốn hủy đi Diễm Hoàng mộ. Đối với bọn hắn tới nói hủy đi Diễm Hoàng mộ cái kia chính là tội nghiệt. Diễm Hoàng mộ vậy tương đương là một chỗ bảo địa. Một chỗ có thể để hậu nhân quật khởi bảo địa. Bên trong khẳng định có Diễm Hoàng lưu lại đạo vận. Còn có chí bảo, thế giới này có rất nhiều loại này mộ địa. Cái này không chỉ là mộ địa, những cường giả này lưu lại cái này mộ địa rất lớn ngụ ý. Nhưng thật ra là vì lưu lại truyền thừa, đem bảo vật của mình cùng mình đạo truyền thừa tiếp. Bọn hắn có chính mình gia tộc, bọn hắn đạo cùng bảo vật đều có thể truyền thừa tiếp. Bọn hắn cũng có thể lý giải những cái kia không có hậu nhân chí cường giả. Bọn hắn cả đời vấn đạo, tâm vô bằng vụ. Không có hậu nhân, không có bằng hữu, trước khi chết tự nhiên không muốn chính mình cứ như vậy vô thanh vô tức rời đi. Tự nhiên muốn đem cuộc đời của bọn hắn sở học còn có bảo vật những này truyền thừa tiếp. Bọn hắn không muốn đem chính mình đạo cùng bảo vật tùy ý tặng người. Cho nên sẽ thiết chí một chút khảo nghiệm, chỉ có thông qua khảo nghiệm của bọn hắn mới có thể có đến bọn hắn tán thành. Mới có thể có đến bọn hắn truyền thừa, mới có tư cách đạt được bọn hắn bảo vật. Cái này kỳ thật cũng cho hậu nhân rất nhiều cơ hội. Để bọn hắn có được nhanh chóng trưởng thành cơ hội, cũng cho bọn hắn một bước lên trời cơ hội. Đại viên mãn cường giả, sừng sững ở cái thế giới này đỉnh phong nhất. Tầm mắt của bọn hắn cùng cách cục tự nhiên không giống. Bọn hắn sẽ không đi phá hư loại này bảo địa. Nếu có cường giả muốn phá hư, bọn hắn sẽ còn xuất thủ trừng phạt. Cho nên đối với Lục Ly tiến vào địa ngục hỏa giới, bọn hắn cũng không phải là quá để ý. Lục Ly có thể vào kia là Lục Ly thực lực cùng vận khí. Coi như Lục Ly đạt được Diễm Hoàng truyền thừa, đó cũng là Diễm Hoàng lựa chọn Lục Ly. Lục Ly chỉ là đi ngang qua võ giả, có được rất nhiều kỳ dị thần thông. Bọn hắn cũng không thấy đến có vấn đề gì. Thế giới này kỳ dị chủng tộc ngàn vạn. Có được riêng phần mình kỳ dị thần thông võ giả chỗ nào cũng có. Đại viên mãn phía dưới đều là sâu kiến. Đây là đại viên mãn cường giả ngạo khí. Bọn hắn sẽ không đi nhằm vào đại viên mãn phía dưới võ giả. Cũng đều sẽ không quá để ý. Bính Lộc trở về thông báo về sau. Bọn hắn đều không nói gì. Chỉ là để Bính Lộc chính mình đi xử lý. Mấy đại thế lực ngay tại khai chiến. Bọn hắn cũng không có suy nghĩ đi nhằm vào một cái đế cấp tiểu võ giả. Cái này tiểu võ giả đối viễn cổ điện cũng không có tạo thành bất luận cái gì tổn thất. Giống như viễn cổ điện có rất nhiều cường giả chết ở trong tay hắn. Kia hai cái đại viên mãn cường giả tự nhiên là hội. Sẽ coi trọng. Sở dĩ Bính Lộc chỉ có thể một mình đến đây. Trong điện một cường giả đều không có đưa cho hắn. Đương nhiên chính hắn điều động rất nhiều trinh sát tới này phụ cận ngồi chờ. Hắn nghĩ đến các loại chờ Lục Ly sau khi ra ngoài, nghĩ biện pháp truy sát thoáng cái. Giống như có thể đem Lục Ly cầm xuống kia là tốt nhất. Bắt không được cũng muốn đánh giết. Cái này một ngồi chờ liền là hơn 2 năm. Lục Ly không có tin tức, Bính Lộc thậm chí hoài nghi Lục Ly có phải hay không chết ở bên trong. Những cái kia trinh sát bọn họ nguyên bản tại phụ cận tìm kiếm rất nghiêm túc. 2 năm xuống tới cũng đều trở nên lười nhác, cũng may gần nhất phụ cận chiến sự tạm thời ngừng lại. Phụ cận cũng không có loạn hiện, nếu không nếu có quân địch tới. Bọn hắn còn ở lại chỗ này ngồi chờ những cái kia trinh sát đều sẽ chết hết. Không chỉ là trinh sát, Bính Lộc còn tại phụ cận bố trí rất nhiều ẩn tàng thần văn. Hắn là một cái thần văn phương diện người có quyền. Bố trí thần văn tại Viễn Cổ Điện là bài danh 5 vị trí đầu. Kể bên này phương viên ngàn vạn dặm khắp nơi đều là hắn bố trí thần văn. Hắn tin tưởng Lục Ly chỉ cần ra, khẳng định hội, sẽ không cẩn thận xúc động hắn bố trí thần văn. Đến lúc đó hắn liền có thể nhẹ nhõm cảm giác được. Những cái kia trinh sát đều rất rõ ràng hắn bố trí. Sẽ không dễ dàng dây vào sơ. Một ngày này, Bính Lộc đôi mắt đột nhiên mở ra. Hắn tựa như là một cái trong ngủ mê bị đánh thức hùng sư. Trong mắt đều là tinh mang. Hắn mục quang đột nhiên về phía tây bên cạnh nhìn lại. Bên kia thần văn bị xúc động. Hắn thân thể thoáng cái bay lượn mà lên. Trong nháy mắt đã tới bên kia. Thần niệm cũng cực tốc quét đi qua. Quả nhiên xa xa tựu dò xét đến một cái thân ảnh quen thuộc. Thảo, Lục Ly vừa mới ra. Liền phát hiện nơi xa một đạo khí tức cường đại tràn ngập mà đến. Trong lòng của hắn chỉ muốn chửi thề. Hắn vì cái gì tiến vào Diễm Hoàng mộ đi vào không phải là vì tránh đi cái này Bính Lộc sao hiện tại. Tiến vào Diễm Hoàng mộ. Ở bên trong cửu tử nhất sinh. Thật vất vả ra. Kết quả nhưng vẫn là đồng dạng. Ông. Trong lòng thầm mắng về thầm mắng. Lục Ly vẫn là cấp tốc làm ra phản ứng. Lập tức tiến vào pháp giới bên trong. Tiếp theo tức thời gian, Bính Lộc thân thể lóe lên đến đây. Hắn nhìn thấy Lục Ly biến mất về sau, trên mặt lộ ra tức giận. Chỉ kém một hơi thời gian a, kém một chút hắn liền có thể đem Lục Ly đánh chết. Lục Ly lại một lần nữa biến mất. Hắn muốn tìm đến Lục Ly lại hội sẽ khó càng thêm khó. Hắn hẳn là liền tại phụ cận. Bính Lộc ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn nghĩ nghĩ tại phụ cận bố trí. Hắn chuẩn bị bố trí vô vi trận. Tại cái này trấn thủ mấy ngàn năm. Không đem Lục Ly đánh giết hoặc là bắt lấy hắn thề không bỏ qua. Lục Ly sau khi đi vào thôi động đại đạo chi ngân cảm giác. Tại hắn phát hiện Bính Lộc tại bày trận về sau. Hắn càng thêm nhức đầu. Cái này chí cường giả tại bày trận. Đây là muốn đem hắn vây chết tại cái này chí cường giả đuổi giết hắn đã rất nhiều năm. Rõ ràng sẽ không dễ dàng từ bỏ cái chủng loại kia. Giống như một mực tại cái này ngồi chờ. Hắn khó khăn nhất đời trốn ở pháp giới bên trong, không được. Lục Ly đôi mắt lạnh xuống, con người lấp lóe không ngớt. Sau một lát hắn quát khẽ nói, xử lý hắn. Nhất định phải làm đi cái này chí cường giả, nếu không ta chỉ có thể cả một đời vây chết ở đây. Trước đó Lục Ly không có thủ đoạn diệt sát đến, gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Hiện tại hắn có được loại kia màu đen hỏa diễm, còn có được pháp giới ngưng tụ ra siêu cấp hỏa diễm. Pháp giới hấp thu bộ phận màu trắng, màu lam, màu đen hỏa diễm, dung hợp ở cùng nhau. Xuất hiện một loại kim sắc ám kim sắc hỏa diễm. Loại này hỏa diễm uy lực tuyệt đối so màu đen hỏa diễm còn muốn lớn. Lục Ly tin tưởng coi như đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Bị hỏa diễm đánh trúng khẳng định cũng sẽ bị thiêu hủy. Ám kim sắc hỏa diễm rất ít. Lục Ly không định vận dụng. Màu đen hỏa diễm còn có rất nhiều. Pháp giới dung luyện tốc độ tương đối chậm. Có lẽ cũng là loại này hỏa diễm quá mạnh. Sở dĩ Lục Ly cũng không phải là không có đòn sát thủ giết chết cái này đến gần vô hạn đại viên mãn. Cường giả, hiện tại vấn đề tựu thấy thế nào bố cục. Hỏa diễm rất cường đại. Có thể đốt diệt Bính Lộc. Nơi này có một cái tiền đề, cái kia chính là chặn đánh bên trong Bính Lộc. Kích không trúng, kia hỏa diễm mạnh hơn gấp 10 đều không có ý nghĩa. Tử Hề, Lục Ly nghĩ đến cái kia phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài. Tử Hề có một loại cấm kỵ chi thuật. Lần trước liền để Bính Lộc lâm vào kỳ dị nào đó trong trạng thái một hai hơi thời gian. Mà một hai hơi thời gian đầy đủ Lục Ly đánh giết hắn. Lam, Lục Ly thân thể lóe lên tiến vào không gian thần khí bên trong. Tử Hề cùng Quỷ đạo nhân lập tức đại hỉ, vây tụ đi qua, trước đó các nàng coi là Lục Ly phải chết, bây giờ thấy Lục Ly đều cảm giác phá lệ thân thiết. Nhàn thoại nói ít, trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình quay đầu lại cùng các ngươi giải thích. Bên ngoài Bính Lộc đang nhanh chóng bày trận, Lục Ly không dám lề mề, hiện tại là đánh giết Bính Lộc thời cơ tốt nhất. Hắn một mặt trịnh trọng nói ra, cái kia Chí Cường giả còn ở bên ngoài, ta có tất sát thủ đoạn có thể chém giết hắn, ta cần các ngươi trợ giúp, giúp ta kiềm chế hắn, cho ta sáng tạo cơ hội. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.